Lưỡng Thế Hoan, chương 134, phiên ngoại, thất tịch, góc truyện audio.com. Đêm thất tịch năm 14 tuổi đó, nàng vẫn là Miên Vãn, hắn vẫn là Cảnh Từ. Miên Vãn đem áo bào mới làm nhìn lại, rốt cục quyết định đưa cho Cảnh Từ. Đêm thất tịch là ngày gặp gỡ tốt lành bên cầu Hì Thước. Có vị đại thi nhân lại càng lưu lại danh ngôn để ca tụng tình yêu đế phi kia. Ngày 7 tháng 7 Trường Sinh Điện, nửa đêm không nghe được tiếng người nói nhỏ. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, trên trần gian nguyện vì tình vợ chồng. Miên Vãn không phải quá yêu Thi Từ, lại cực yêu ví von chim liền cánh cùng tình vợ chồng kia. Lúc nàng tặng y, giữa lông mày có vài phần kiêu ngạo, có vài phần chờ mong. Không ai vụng tay hơn ta, cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa 7 năm, xem ra ta cũng có thể làm được điều này cho huynh ấy. Cảnh Từ thuận tay cầm sách ngồi ngay ngắn trước đèn, nghe vậy lông mày hơi nhướng lên, tiếp nhận cái áo bào kia cẩn thận nhìn xem, sau đó xì mũi coi thường, đường may thô thế này, làm sao người ta mặc được. Phảng phất vì cho Miên Vãn chút tình cảm, hắn mặc dù đầy mặt ghét bỏ, rốt cuộc không trả lại cái áo bào kia cho nàng, tiện tay cầm lấy tự quay về phòng ngủ. Không có nửa câu nhu tình cùng khen ngợi trong chờ mong. Miên Vãn giận dữ, đem bát nước mà ban đêm cầu chức nữ khéo tay thêu thùa ném trên mặt đất. Nghe nói, vào ngày thất tịch lấy một chén nước phơi nắng dưới ánh mặt trời, khi mặt nước kết thành một tầng màng mỏng, lợi dụng kim thêu để vào màng nước xem bóng kim dưới đáy nước, nếu có thể như hoa đoá, như mây ảnh, như chim bay, tức là đã khéo léo xin được. Miên Vãn lúc thả kim nhìn bóng nước nhưng lại là năm nhánh như thô chùy, ngắn như đèn cầy, liền đã biết là tay nghề kém cỏi. Nàng năm nay tiếp tục cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa, có thể ngày sau sẽ khéo tay chút ít, sẽ tiếp tục may xiêm y cho Cảnh Từ, thuận tiện thêu chim liền cánh, tình vợ chồng và vân vân, nhất định càng có thú tao nhã. Nhưng nếu như Cảnh Từ không thiếu đồ hiếm lạ, nàng còn xin khéo léo cái gì? Một lát sau, Cảnh Từ đi ra khỏi, cũng đã thay đổi sang bộ đồ mới vừa rồi Miên Vãn đem tặng, cũng vẫn là người như ngọc, phong độ tư thái chắc tuyệt. Dù hai bên tay áo nhìn xem có điểm lạ, nhưng tựa hồ cũng không có gì không ổn. Dù sao hắn ngày thường đẹp mắt, dù có khoác trên vai da thú ra ngoài, đều có thể xuyên qua mặt người dạ thú phát ra vài phần phong lưu yêu nhã. Miên Vãn nhìn tâm huyết do chính mình lao lực nhiều ngày rốt cục cũng mặc ở trên người Cảnh Từ, ý nghĩ xấu hổ và giận dữ lập tức bị quét sạch, vui mừng chạy đi qua nói chuyện, đã thấy Cảnh Từ lệnh cho tiểu đồng đặt mấy cái án dưới ánh trăng, chuẩn bị một chén nước trong, một chút tú hoa châm. Miên Vãn hiếu kỳ muốn hỏi, Cảnh Từ nói, thay muội cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa. Hắn giơ lên tay áo, liền thấy đường may dưới nách đã hở ra, làm toác ra một mảng lớn. Ta không muốn ngày sau cứ phải mặc áo rách đi ra ngoài. Cách chương.